Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 662. Điểm đáng ngờ, Thẩm Huân Nhiên lạnh giọng đạo, nói xong lời này, ý thức được thái độ của mình có chút gây nên. Nàng bình thường tính tình không tính ôn hòa, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng tức giận. Chung quanh dùng khóe mắt liếc qua nhìn chăm chú lên hai người đối thoại chúng nhân viên cảnh sát. Đều bởi vì Thẩm Huân Nhiên khác thường thái độ, mắt lộ vẻ kinh ngạc, Tô Dật cặp mắt kia bên trong, lộ ra giảo hoạt, đùa cợt, phảng phất Phật tượng là trêu đùa lấy một con mồi. Cố ý có dẫn nàng nổi giận, ý nghĩ như vậy khiến Thẩm Huân Nhiên vừa đè xuống lửa giận lại có đi lên nhảy lên xu thế. Người này thật sự là quá phách lối. Làm cảnh sát nhiều năm, Thẩm Huân Nhiên cùng nhiều loại tội phạm đã từng quen biết. Vô luận cùng hung cực ác, cũng hoặc gian trá như cáo, mặc kệ bề ngoài nhiều phỉ khí, vẫn là trung hậu thành thật bề ngoài hạ che giấu đại gian đại ác chi đồ. Khi nhìn đến cảnh sát thời điểm, đều sẽ rất ít có giống Tô Dật dạng này thái độ. Nàng cặp kia trong suốt như lưu ly trong con mắt toát ra khinh miệt căn bản không có che giấu ý tứ. Lại biểu hiện này, cho Thẩm Huân Nhiên một loại nàng khả năng đối với mình mời nàng tới đây nguyên nhân lòng dạ biết rõ. Nhưng có ý trêu đùa lấy mình chơi. Cảm giác này, nhưng cùng ngay từ đầu Thẩm Huân Nhiên đối nàng ấn tượng đầu tiên một trời một vực. Ngươi nhìn lại tân làm gì? Thẩm Huân Nhiên ý thức được điểm này. Rất nhanh ngăn chặn không khoái. Trầm giọng hỏi, thái độ của nàng đã có chút không xong. Giọng điệu trầm thấp. Đã mang tới mấy phần thẩm vấn lúc tư thái. Người bình thường nếu là hào tâm đến cục cảnh sát phối hợp cảnh sát làm việc. Bị người hỏi như vậy lời nói. Hẳn là sẽ có chút nổi nóng. Có thể Tô Dật nhưng như cũ không nóng không lạnh. Cười lấy nói ra. Tế điện người nhà. Nàng hướng công ty xin phép nghỉ dùng cũng là lý do này. Xem như cùng cảnh sát điều tra kết quả nhất trí. Thẩm Huân Nhiên căng cứng tiếng lòng hơi buông lỏng một chút. Sau một khắc Tô Dật lại nói. Ta nghĩ các ngươi hẳn là điều tra, lời này để Thẩm Huân Nhiên ra đầu lại căng thẳng. Có lẽ là nàng đối với Tô Dật đã sinh ra hoài nghi. Nàng luôn cảm thấy nữ nhân này trong lời nói có chuyện. Giống như là như có như không tại cho nàng lộ ra một chút tin tức. Dẫn dụ nàng hướng xuống tra. Loại cảm giác này giống như là hết thảy đều trưởng khống tại Tô Tràn trong tay. Mình bị nàng nắm mũi dẫn đi, hơi có vẻ bị động, vì lựa chọn gì lúc này trở về. Thẩm Huân Nhiên hỏi tiếp, Tô Dật vẫn ôn ôn nhu nhu, phụ thân Minh Thọ sắp đến rồi, chuẩn bị đang nhìn tân ở lại bao lâu? Nàng trả lời thái độ rất tốt, có thể Thẩm Huân Nhiên vẫn không buông lòng, người chung quanh đều nhìn không lớn đi xuống. Có người đứng đi qua, nhìn Tô Dật một chút, nhỏ giọng nhắc nhở lấy Thẩm Huân Nhiên, Thẩm đội, lúc nào chuẩn bị rời đi. Thẩm Huân Nhiên đối với đội viên nhắc nhở xem thường, vẫn như cũ từng bước truy vấn, có loại hùng hổ dọa người cảm giác, nàng biểu hiện được quá mức cường thế, phản cũng có vẻ phong mang lộ ra ngoài, có loại trương nha vũ trảo cảm giác, không biết Tô Dật nhu nhu cười một tiếng, thái độ rất tốt về lấy. Có thể mười mấy ngày, lại hoặc là 28 cửu nhật nàng nói xong lời này. Thẩm Huân Nhiên trong lòng nhảy một cái, nàng gần nhất đối với số trời quá dị ứng duệ, Vũ Xuân cùng tử vong thông chi thư, sự kiện làm cho nàng tinh thần căng cứng. Từ cái này mấy phong thư ngày tính được, tử vong thông chi thư, bên trong, Vũ Xuân cùng tử kỳ cách nơi này lúc vừa lúc còn sót lại 20 cửu nhật. Tô Dật nói, có thể mười mấy ngày, lại hoặc là 28 cửu nhật, là thuận miệng nói một chút, là một loại trùng hợp, hoặc là nàng cố ý nói, cố ý muốn để lộ ra đầu mối gì. Thẩm Huân Nhiên có chút xuất thần, Tô Dật nhắc nhở lấy, Thẩm cảnh quan, ta có thể đi rồi sao? Không gặp Tô Dật trước đó, cái này vụ án trừ mấy phong thư bên ngoài, hoàn toàn không có đầu mối. Thẩm Huân Nhiên bằng vào chỉ có trực giác của mình, không có nửa phần manh mối, gặp Tô Dật về sau, ngược lại là cảm thấy khắp nơi đều là đầu mối, có thể những đầu mối này rối bời, Tại trong đầu của nàng quấy thành một đoàn, tạm thời nghĩ không ra đầu mối. Thẩm Huân Nhiên có chút phiền muộn, lại nghe nàng nói muốn đi, trầm mặt liền nói, còn không thể, đến ký tên mới có thể đi. Nàng nói xong lời này, cũng không nhìn Tô Dật, lớn tiếng liền hô, chuông nhỏ, tuổi trẻ nam cảnh sát viên bưng lấy vở tới, bỏ vào Tô Dật trước mặt, nàng ngẩng đầu đi xem Thẩm Huân Nhiên, trong mắt lộ ra hiểu rõ thần sắc, Thẩm Huân Nhiên cho là nàng không ký chính thức thời điểm. Nàng cười cười, đem bút tiếp tới, nâng bút tại quyển kia sổ ghi chép bên trên Long Phi Phượng Vũ ký xuống tên của mình. Tô Dật nhìn ra được nàng là lâu dài ký minh danh tự, viết thời điểm sắn đến phi thường xinh đẹp, cầm bút động tác cũng rất quen biết, chữ của nàng cũng không tính xinh đẹp, ngược lại mang theo chút cương kình chi hái, có cạnh có góc, đầu bút lông đi lại ở giữa giống như là ngậm lấy đao quang lạnh thấu xương. Cùng Tử Vong Thông Chi Thư, bên trên chữ viết toàn không giống nhau. Ký tên xong, Thẩm Huân Nhiên ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Phất phất tay, ra hiệu nàng có thể rời đi. Có người ân cần đưa nàng đưa ra ngoài. Thẩm Huân Nhiên vuốt vuốt cái trán. Hôm nay gặp Tô Dật cái này một mặt cũng không tốt đẹp gì. Nàng có một loại mình chứa đầy khí lực, trùng điệp xuất kích, lại giống như là một quyền đánh vào trên bông. Làm cho nàng đặc biệt cảm giác khó chịu, để cho người ta cầm chữ viết của nàng đi cùng thư tín làm so sánh. Lại điều tra thêm nàng đọc sách thời kỳ, làm việc về sau chữ viết, phải chăng cùng cái này ký tên giống nhau, nàng người bên cạnh vốn cho là hôm nay Thẩm Huân Nhiên. Gặp qua Tô Dật về sau, hẳn là sẽ bỏ đi lo nghĩ, nữ nhân này xinh đẹp, vừa vặn lại khí chất xuất chúng. Thực sự rất khó để cho người ta đưa nàng cùng hung cực ác ôn liên hệ với nhau. Thẩm đội, ngài là hoài nghi nàng. Một bên vừa cầm ký tên mỏng tới được chuông nhỏ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Trong văn phòng những người khác bu lại, người một lời ta một câu phát biểu ý kiến. Thẩm Huân Nhiên không nói lời nào, ánh mắt rơi vào một bên ly kia đã không còn bốc khói trên ly nước. Kia là Tô Dật tới được thời điểm. Có người vì nàng ngược lại, đãi ngộ như vậy, đang nhìn tân tổng đội bên trong ngược lại là rất hiếm có. Kia là nàng sao, nhỏ chuông nhẹ gật đầu, Thẩm Huân Nhiên móc ra khăn đưa tay dựng ở, đem chén giấy vồ tới. Nước vẫn mang theo có chút nhiệt độ, miệng chén sạch sẽ, tuyết trắng chén xuôi theo không có để lại vết son môi. Nước đọng, cái này chén nước nàng hiển nhiên không hề động qua. Nàng chạm qua sao, giống như không có tất cả mọi người một mực đang chú ý Tô Dật. Cái này chén nước ngược lại đến về sau, nàng trừ nói cảm ơn về sau, không có chạm qua, Thẩm Huân Nhiên cười lạnh một tiếng, đem cái chén thả lại trên bàn, đem khăn gấp lại thả lại trong túi quần. Nàng có hiềm nghi, Thẩm Huân Nhiên lời này làm cho cả văn phòng đều sôi trào. Cũng làm cho một đám màn bạc bên ngoài người xem nhiệt huyết sôi trào. Nhìn xem hai vị, nữ vương, nhân vật tại trong phim đọ sức. Thư Bội Ân cho tới bây giờ không có cảm thấy, một bộ phạm tội loại hình phim, sẽ để cho mình thấy dạng này cảm xúc bành trướng, muốn ngừng mà không được. Hoắc Chi Minh mượn Đào Sầm cùng Giang Sắt ở giữa đối thủ diễn. Tại hai người minh thương ám tiễn vãng lai bên trong. Manh mối đã cho đủ người xem monster trận này giữa hai người giằng co. Thấy Thư Bội Ân vỗ án tán dương, loại kia ngươi tới ta đi, cường cường đối bính, giống như cao thủ so chiêu, để cho người ta ăn no thỏa mãn. Thư Bội Ân nhìn ra được, hai người tại trận này kịch bên trong, đều có chỗ khắc chế, là tại vì kịch bản mà phục vụ. Thẩm Huân Nhiên mạnh, Tô Dật cuồng, tại một màn này trong lúc gặp mặt. Đều hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng có hiềm nghi, Thẩm Huân Nhiên phân tích, đầu tiên Tô gia cùng Vũ Xuân cùng có thù, nàng từng chính miệng thừa nhận, gia đình của nàng quan hệ hòa thuận, tình cảm thâm hậu, cho nên thân nhân của nàng gián tiếp chết bởi Vũ Xuân cùng chi thủ về sau. Nàng là có động cơ muốn trả thù, động cơ sau khi xác nhận. Vẫn có người có nghi hoặc, thế nhưng là Thẩm đội. Tô tiểu thư nhìn không giống như là ngốc, nàng chính là có động cơ, có thể chủ động dạng này thừa nhận, còn cố ý nâng lên người nhà mình tình cảm rất tốt sao? Đây không phải rõ ràng tay cầm chuôi hướng trong tay ngươi lấp, đây chính là Thẩm Huân Nhiên hoài. Nghi một cái điểm khác, nàng tạm thời không có xét chuyện này, ngược lại nhắc lên một cái khác cọc sự tình, ta chú ý tới, nàng ăn mặc thề, quần áo thời thượng, trang dung giảng cứu, liền móng tay đều tu được vừa đúng, nhìn từ ngoài. Tô Dật Phi thường để ý mình, mọi người cũng đều thấy được, đám người nhẹ gật đầu. Thẩm Huân Nhiên lại nói, có thể các ngươi phát hiện sao? Không được hoàn mỹ, nàng là không có xịt nước hoa, đây là để Thẩm Huân Nhiên kỳ quái nhất một chỗ. Tuy nói cũng không phải là mỗi một nữ tính đều sẽ chu đáo. Nhưng giống Tô Dật dạng này một cái, từ đầu tới đuôi đều rất giảng cứu. Làm sao lại hóa trang, lại đơn độc đã quên xịt nước hoa đâu? Đối với dạng này một cái hoàn mỹ nữ tính tới nói. Nước hoa tựa như là nàng tầng thứ hai, làn da. Có thể vì nàng tăng thêm không ít mị lực, nàng không phun nguyên nhân, liền rất đáng được người đi suy nghĩ. Có thể nàng đối với mùi thơm dị ứng, có người nói. Thẩm Huân Nhiên mặt không biểu tình, nhẹ gật đầu, có khả năng, nàng nói tiếp, nhưng cũng có khả năng, là vì phòng ngừa mình, hương vị, bị bắt, loại này cẩn thận. Không phải là không có khả năng. Tiểu Dương vì nàng rót nước, nàng không có chạm qua, cũng không hề động qua. Ta điều tra giám sát, từ nàng tiến vào cục cảnh sát đến rời đi, từ đầu tới đuôi ngón tay không có tùy tiện sờ loạn qua, cũng may nàng cuối cùng ký tên. Bút đã đưa đi vân tay giám định khoa, nhưng trước mắt cũng không có ra kết quả. Ta hỏi nàng bao lâu rời đi nhìn tân lúc, nàng nói mười mấy ngày, 28 cửu nhật. Cũng là một cái rất đáng được hoài nghi địa phương, Thẩm Huân Nhiên đem chính mình trước mắt phân. Tích kết quả nói chuyện, cuối cùng mở miệng, tìm người nhìn chằm chằm nàng, Thẩm Huân Nhiên hạ lệnh phân phó. Nàng vừa nói như vậy, các đồng nghiệp đều mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Thẩm đội, khả năng này không tốt lắm đi, liên quan tới cảnh sát thu được Vũ Xuân cùng tử vong thông chi. Thư một chuyện, vụ án thành lập. Cảnh mới có thể có hành động, bằng vào trước mắt chứng cứ, là không có cách nào chằm chằm người. Huống chi mọi người liền cái này mấy phong thư là đùa ác vẫn là chân thực báo trước là thật là giả. Đều không có biết rõ ràng, tùy tiện hành động, một khi lọt vào Tô Dật phát hiện, có thể sẽ đứng trước khiếu nại. Mặc dù lời nói là không dễ nghe, nhưng đây là pháp chế quốc gia, coi như nhận được tử vong thông chi thư. Có thể vụ án lại không có phát sinh, sao có thể lấy nó làm thành một cọc đại án xử lý đâu? Truyền ra ngoài, khả năng thị dân đều sẽ coi là cảnh sát là tại vung Honda thuế người tiền. Bút tích giám định phương diện có kết quả, trải qua so sánh phân tích, Tô Dật ký tên, cùng nàng đại học, làm việc thời kỳ bút tích giống nhau, cùng tử vong thông chi thư, bút tích khác biệt. Nghiêm giáo sư cho rằng, tử vong thông chi thư, chữ viết viết ngoáy, lưu trang nhỏ bé, chuyển hướng lớn, liền bút nhiều, từ loại tình huống phán đoán, viết người là nam tính khả năng có thể lớn tại nữ tính, nhân viên cảnh sát đến báo cáo tin tức. Đem Thẩm Huân Nhiên vừa đạt được manh mối một chút làm rối loạn. Chuyên gia, Thẩm Huân Nhiên tự nhiên tán thành, một người chữ viết khả năng cả đời sẽ có một chút thay đổi. Sẽ không giống nhau. Nhưng là viết thói quen, hạ bút lực đạo, nặng nhẹ tật từ cảm giác tiết tấu lại là sẽ không thay đổi. Đã bút tích giám định phương diện cho rằng Tô Dật không có vấn đề. Cái kia lúc trước Thẩm Huân Nhiên đối với Vu Tô Tràn tất cả suy đoán đều không thành lập. Nếu như ngay cả tử vong thông chi thư đều không phải xuất từ tay của nàng. Như vậy tự nhiên không có hoài nghi lý do của nàng. Thẩm Huân Nhiên có chút nhụt chí, nhíu chặt lông mày, thẩm đội, còn chằm chằm nàng sao? Không có lý do, chỉ dựa vào nàng phách lối thái độ, liền muốn chằm chằm nàng sao? Thẩm Huân Nhiên có chút đau đầu, liếm liếm đôi môi khô khốc, còn chưa lên tiếng, cửa phòng làm việc truyền đến tiếng đập cửa, đội viên đi mở cửa ra, phòng thường trực cảnh vệ đứng bên ngoài đầu, một mặt hoảng sợ, thẩm đội. lại thu được Thư Tín, gần nhất trong đội nhận được cái gì Thư Tín? Tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, Thẩm Huân Nhiên đang vì cái này mấy phong Tử Phong Thông Chi Thư mà sứt đầu mẻ chán. Tại dạng này một cái đặc thù thời khắc, lại nhận được một phong Thư Tín, khó tránh khỏi sẽ cho người tâm lý gia tăng một chút áp lực. Đưa tới Thư Tín đúng là cùng Tử Vong Thông Chi Thư có quan hệ. Trên đó viết, cách Vũ Xuân cùng Tử Kỳ, còn có 20 cửu nhật, Thẩm Huân Nhiên đồng nhắm mắt, nắm chặt nắm đấm, người sau lưng này, quá phách lối, cục cảnh sát người vì thư này kiện đã loay hoay loạn thành nhất đoàn. Thẩm Huân Nhiên cảm thấy chuyện này không giống tiểu khả, lại để cho thuộc hạ cha Vũ Xuân cùng người bên cạnh. Phải tất yếu đem cùng hắn có thù hận người đều trọng điểm loại bỏ một lần. Trọng yếu nhất chính là nam tính làm chủ, nàng còn nghĩ lấy Tô Dật, đối với nữ nhân này hoài nghi vẫn là khó mà bài trừ. Vũ Xuân cùng bên kia truyền đến tin tức, đã biết được có người muốn hại hắn, đã tăng cường phòng bị, không còn đi về nhà ở, hắn danh nghĩa phòng ốc rất nhiều, như thỏ khôn có ba hang. Lâm thời rồi quyết định muốn đi nghỉ ngơi trong đó một gian phòng ốc. Không cho người ta thừa dịp cơ hội, liền gia nhân, bạn bè cùng một chút thân mật hợp tác đồng bạn cũng tạm thời không nói. Đây là vì phòng ngừa hung đồ sớm biết được tung tích của hắn. Hướng hắn động thủ, cả bộ phim khẩn trương không khí đến lúc này từng chút thẩm thấu tiến mỗi một cái người. Xem trong lòng, lờ mờ sắc điệu càng cường điệu cảm giác này. Kịch bản làm người say mê, Thư Bội Ân còn tại đối với lúc trước Giang Sắt cùng Đào Sầm đối thủ diễn dư vị vô tận. Hoắc Chi Minh phim tiến triển đến nơi đây, đã là kịch bản chặt chẽ, vòng vòng đan xen, viễn thắng với hắn trước mấy bộ tác phẩm rất nhiều. Lúc trước một màn kia rằng co phấn khích, đã đủ để đem cái này một bộ phim chống đỡ. Dù là đến tiếp sau không có dạng này điểm sáng, nhưng bảo trì dạng này tiết tấu, vẫn có thể xem là một bộ ưu tú chi tác. Màn đêm buông xuống, cảnh sát không thu hoạch được gì. Vũ Xuân cùng bên kia đã như thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Kẻ có tiền đều là sợ chết, hắn là quyết định chủ ý, muốn tránh thoát trong tư này thông báo tử vong thời kỳ. Ống kính nhất truyền, thay đổi lúc trước âm u sắc điệu, ánh đèn sáng tỏ trong phòng, cửa phòng rửa tay được mở ra, xuyên áo choàng tắm Tô Dật chậm rãi từ bốc hơi trong hơi nóng đi ra. Sau lưng nàng cửa phòng rửa tay mở ra, còn có chưa tan hết hơi nóng ra bên ngoài nhau, một màn này thấy Thư Bội Ân lông mao dựng đứng, loáng thoáng sinh ra một loại phảng phất có đại sự muốn phát sinh cảm giác. Trong phim ảnh thanh âm giờ khắc này bị thanh trừ, âm nhạc vừa trên hết thảy, người xem thông qua tiếng nhạc, nhìn động tác của nàng, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.